Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, già yếu tàn tật nghịch tập. Lạc Khải Văn theo phế phẩm công thành vũ khí bên trong. Lâm thời chắp vá một cái tiễn tháp, hắn để cho người ta đẩy cái này tiễn tháp đến trước cửa thành. Tiễn tháp so đầu tường còn phải cao hơn một chút. Lạc Khải Văn liền đứng tại cái này tiễn tháp phía trên. Ánh mắt vững vàng khóa chặt Tần Hạo Hãn. Loại này kịch liệt công thành hỗn chiến, chủ tướng bình thường là không thể tự mình tham chiến. Nếu như bất hạnh chết bởi trong loạn quân, kia đối với mình một phương sĩ khí chính là đả kích cực lớn. Vô luận là La Khải Văn cùng Tần Hạo Hãn đều hiểu điểm này. La Khải Văn đứng ở chỗ này tầm nhìn, một là cho bên mình thí sinh trợ uy, thứ hai chính là uy hiếp Tần Hạo Hãn. Hắn tùy thời có thể tại cái này tiễn tháp phía trên bổ nhào vào trên đầu thành. Kia tất nhiên sẽ đối công thành vừa khởi đến trợ giúp cực lớn. Nói không chừng liền có thể thừa cơ công phá tường thành. Mà Tần Hạo Hãn đứng ở nơi đó, cũng tùy thời có thể đối xông lên người tiến hành đả kích. Hắn bất động, Tần Hạo Hãn cũng đừng động, làm người phía dưới quyết định công thành chiến thắng bại. Hai người ở phương diện này rất có ăn ý. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là gắt gao tiếp cận đối phương, không làm cho đối phương thừa cơ làm loạn. Nhìn thấy tình huống như vậy, vô luận là công thành vẫn là thủ thành, cũng đều có cái này tự giác. Hai cái chủ tướng lẫn nhau kiềm chế, ai cũng không tham dự chiến đấu, bọn họ cũng không tham dự chủ tướng cách không ánh mắt giao phong. Cho nên chiến đấu bên trong liền xuất hiện dạng này kỳ cảnh. Công thành một phương người không đi tới gần Tần Hạo Hãn. Thủ thành một phương người cũng sẽ không đối La Khải Văn bắn tên. Hai người cách xa nhau ước chừng 30 mét khoảng cách. Đối mắt nhìn nhau, nếu là một nam một nữ, trường hợp như vậy kéo dài thời gian lâu dài, có thể sẽ mang thai, nhưng là bọn họ sẽ không. Hai người bọn họ đây cũng là một loại đấu tranh. Người nào thắng, khả năng liền sẽ thu hoạch được làm một người khác mang thai tư cách. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao thảm liệt công phòng chiến đã kéo dài dòng dã 4 giờ. Theo một chút bắt đầu chiến đấu, hiện tại đã đến 5 giờ. Đông Hải đầu tường mấy chuyến bị công chiếm, nhưng đều bị Nhiếp Viễn Cáp Tang đám người mang theo đột kích đội cưỡng ép đè ép trở về. Từ xa nhìn lại, tường thành giống như một mặt trừu tượng bức tranh, vẽ tranh không phải thuốc màu, mà là từng tầng máu tươi hướng xuống trôi. Thoa gấp tường thành, tham dự tác chiến người đã càng ngày càng ít. Kinh thành 4 đại quân đoàn giảm quân số trong mắt, mỗi cái quân đoàn 1 vạn người, hiện tại đã chỉ còn lại chừng 3.000 người, mà Đông Hải thủ thành quân cũng có hơn 1 vạn người vĩnh viễn đổ xuống. Rời đi giả lập bản đồ, sao sao sao sao sao sao sao sao sao thứ 3 quân đoàn thứ 4 tiến công bộ đội chật vật lui về. Lưu lại vô số máu tươi cùng một mảnh tường đổ. Tần Hạo Hãn nhìn chung quanh một chút trên tường thành quân phòng thủ. Còn thừa nhân số đã không nhiều lắm, ban đầu 4 vạn người, hiện tại người còn sống sót đã chỉ có hơn 7.000 người. Hơn nữa cơ hồ người người mang thương, hiện tại là trọng thương làm vết thương nhẹ dùng, vết thương nhẹ làm người bình thường dùng. Nỗ lực to lớn như vậy đại giới, đổi lấy chính là Đông Hải thành không mất, mà đối diện kinh thành phương diện tình huống cũng liếc qua thấy ngay. Trước đó kia che khuất bầu trời binh triều đã không thấy được. Phía dưới linh linh tinh tinh ước chừng còn có khoảng 13.000 người. Cái này khiến Tần Hạo Hãn thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Số người của bọn họ đã không đủ Đông Hải gấp 2. Hắn tại trên tường thành thấy được kinh thành phương diện người tại tập kết. Tất cả thương binh đều đem vết thương gắt gao băng bó lại. Ngoại trừ cái loại này chặt đứt một cái chân không cách nào trèo tường. Còn thừa người dù là ruột chảy ra, cũng muốn kiên trì ra trận. La Khải Văn, thời gian không sai biệt lắm, còn có thủ đoạn gì nữa? Đoán chừng ngươi cũng hẳn là xuất gia, ta chỗ này cũng có một phần nhi đại lễ chờ ngươi vui vẻ. Nhận đâu, mau tới đi, muốn đã đợi không kịp. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao La Khải Văn đứng tại tiễn tháp phía trên. Nhìn thủ hạ của mình tiến hành sau cùng tập kết, hắn cho tất cả mọi người hạ đạt tử mệnh lệnh. Lần này không có chiến tranh thỉnh thoảng, tất cả mọi người cũng không cho phép rút lui. Lần này nếu như bắt không được, lần tiếp theo cũng không cần lại đánh. Tất cả mọi người đã không có khí lực, mặc dù nhân số phía trên ưu thế đã không lớn, thế nhưng là La Khải Văn vẫn như cũ còn có lòng tin. Bởi vì chính mình đội ngũ bên trong học sinh khá giỏi nhiều. Dù sao đội ngũ của hắn nhân số cơ số lớn, đại đa số thiên bảng địa bảng đều tại bọn họ bên này. So sánh dưới, Tần Hạo Hãn bên kia cường giả số lượng liền tương đối ít. Tu Trầm, Lý Viễn Siêu, Lý Đống Lương, Chiến Vân Phi, Trần Khôn, Mạnh Tinh Thần, Ngô Địch, Lý Thiên Hào. Bọn họ bên này thiên bảng địa bảng số lượng cộng lại còn có trọn vẹn 20 người. Này 20 người nếu như vận dụng tốt, thậm chí có thể phát huy 2.000 người tác dụng. Hiện tại các người lập tức thay đổi trang phục, lẫn vào công thành đội ngũ. La Khải Văn ra lệnh, những này thiên bảng địa bảng nhân viên hỗn ở bên trong, đem mặt mình bôi đen, nhìn qua cùng phổ thông thí sinh giống như đúc. Mà tại bọn họ vị trí cũ trên, đều là bị một chút phổ thông thí sinh thay thế, tới lặng lẽ một cái thay xà đổi cột. Đây cũng là La Khải Văn sau cùng át chủ bài, lợi dụng những này học bá nhóm thực lực cường đại, lặng lẽ giết lên đầu thành đánh Đông Hải một trở tay không kịp. Làm xong, này một đợt liền cầm xuống, hắn xem hướng Đông Hải thành bên kia. Tường thành hậu phương khu vực an toàn bên trong, còn tại dâng lên từng đạo khói bếp, xem ra là đang nấu cơm. Ha ha, nấu cơm, các ngươi còn có cơ hội ăn sao? Sao sao sao sao sao sao sao sao sao đông đông đông tiếng trống trận gõ vang. Hơn 1 vạn người công thành đội ngũ lần nữa xuất phát. Mưa tên công kích, sau đó thang mây leo lên. Những sáo lộ này tất cả mọi người đã rất quen thuộc. Những này đều không phải quyết phân thắng thua mấu chốt. Mấu chốt vẫn là ở sau cùng trận giáp lá cà. Đợt thứ nhất, công kích, 2.000 tên kinh thành thí sinh bắt đầu đăng lên tường thành. Mà thường thường đợt thứ nhất nghênh đón đả kích đều là lớn nhất. Trên tường thành xếp đống gỗ lăn lôi thạch lúc này cũng không hề bảo lưu gì. Ầm ầm nụp xuống. Này 2.000 người cuối cùng có thể leo đi lên chỉ không đủ ngàn người người. Rất nhanh tại trận giáp lá cả bên trong tiêu hao hầu như không còn. Đợt thứ hai, công kích, lại là một đợt 2.000 người thượng tường. Này một đợt cường độ công kích cũng chưa chắc mạnh bao nhiêu. Trong đó thậm chí có đại lượng thương binh đi lên sau cùng Đông Hải hỗn chiến một hồi. Lại muốn tiêu hao không sai biệt lắm. Sau đó chính là đợt thứ ba đăng tràng, La Khải Văn trong tay áo tay lặng lẽ siết chặt, thắng bại ở đây nhất cử. Bởi vì này một đợt bên trong, hỗn tạp 20 cái thiên bảng địa bảng, hàng phía trước thí sinh bị đập xuống, nhưng là chặn lôi thạch lực trùng kích, hàng thứ hai thí sinh cùng đối phương đánh giáp lá cà. Gió tanh mưa máu chém giết mở màn. Sau đó hàng thứ ba tiếp tục leo lên. Trên tường thành Đông Hải quân phòng thủ máy móc lặp lại động tác của bọn hắn. Muốn cho ám sát, thế nhưng là liền đang đến gần đầu tường trong nháy mắt. 20 người đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cuối cùng 5 mét độ cao, bọn họ chân đạp thang mây trực tiếp nhảy lên. Một mảnh đao kiếm hàn quang chiếu rọi. Số lớn Đông Hải thí sinh ngã xuống trong vũng máu. Này 20 người chính là La Khải Văn át chủ bài. Hắn đội ngũ bên trong học bá nhóm, Đông Hải quân phòng thủ mưa tên trường mâu, chỉ là ám sát 2 cái đột kích địa bảng, còn thừa 18 người toàn bộ leo lên đầu tường. Đột kích đội. toàn quân để lên. Nhiếp Viễn quơ trong tay trường mâu, cấp tốc đón nhận một cái giống như hổ điên thí sinh. Tới gần mới phát hiện, người này lại chính là quân đoàn thứ nhất, quân đoàn trưởng Tu Trầm. Cáp Tang bên kia cũng tìm được Giang Nam Trần Khôn, cấp tốc giao chiến lại với nhau. Nhưng là Đông Hải bên này thiên bảng địa bảng nhân số quá ít. Ngoại trừ Nhiếp Viễn Cáp Tang bên ngoài, vậy mà không có quá nhiều cao thủ. Liền Hoa Trấn Vũ dạng này địa bảng cũng không vào người. Giờ phút này vậy mà cũng đã trở thành chủ lực. Tường thành thảm liệt chém giết bắt đầu. Đông Hải quân phòng thủ cơ hồ lập tức bị áp chế. Có những cao thủ ở phía trước công kích. Đằng sau kinh thành thí sinh theo thang mây. Liên tục không ngừng leo lên đầu tường. Cơ hồ là ngắn ngủi trong vòng một phút. Trên tường thành đã theo vào 2.000 kinh thành thí sinh. Tạo thành một đạo đen nghịt binh tuyến. Hai bên tỷ lệ tử vong bắt đầu bạo tăng. Nhất là Đông Hải phương diện. Người từng mảnh hướng xuống ngược lại. Muốn xong rồi. Lạc Khải Văn tại tiễn tháp thượng hưng phấn nắm tay. Một chiêu này tập kích bất ngờ quả nhiên làm ra hiệu quả. Đông Hải bên kia liền sắp không kiên trì được nữa. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao, xong. Có những cao thủ này cản ở phía trước. Người kinh thành một hồi liền toàn bộ đều có thể bò lên. Đông Hải thủ không được. Đúng nha, Tần Hạo Hãn bị La Khải Văn đóng đinh. Ai có thể ngăn cản những này thiên bảng địa bảng đâu. La Khải Văn quả nhiên là thật sự có tài. Đem học sinh khá giỏi tạo thành một đợt. Hỗn tại bình thường thí sinh bên trong công thành. Này cho nỏ mạnh hết đà Đông Hải người một kích chí mạng. Đáng tiếc nha. Tần Hạo Hãn đã kiên trì tới trình độ này. Không có cách. Ngạnh thực lực kém nhiều lắm. Vô luật theo về số lượng vẫn là chất lượng trên. Hắn đều là yếu thế phía kia. Đi đến một bước này đã rất đáng gờm rồi. Nhìn thấy kinh thành thí sinh liên tục không ngừng leo lên đầu thành gia nhập chiến đấu, mọi người đều nhận định lần này Tần Hạo Hãn hết cách xoay chuyển. Nhưng là đại gia cũng tán thành Tần Hạo Hãn không phải bên thua. Dù sao Đông Hải nội tình kém kinh thành quá nhiều. Ngay tại tất cả mọi người coi là hết thảy đều kết thúc thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Đông Hải thủ thành phía sau đám người, một đám người đột nhiên xuất hiện. Đây là một đám tạp bài quân, trong đó bao gồm đầu bếp, thương binh, nhân viên y tế vân vân. Những này vốn là cản trở người, giờ phút này trong tay tất cả đều là mang theo một cái thùng. Trong thùng không ngừng ra bên ngoài bốc hơi nóng, bọt nước nhộn nhạo, rõ ràng chính là từng thùng nước sôi. Liền tại phía trước chiến đấu đến gay cấn thời điểm, bọn họ liền ở phía sau nấu nước. Tất cả nấu cơm nồi đều bị chiếm dụng. Một nồi nồi nước sôi ra lò, bị rót đến trong thùng. Coi như tường thành liền muốn thủ không được. Bọn họ đều không có lập tức xuất động, mà là đợi đến nước sôi rót đầy. Tất cả mọi người cùng lúc xuất phát. Những người này đang tràng tường thành. Tần Hạo Hãn ở bên kia hô to một tiếng. Dựa vào sau. Phía trước giao chiến người về sau vừa lui. Sau đó chính là đầy trời bọt nước nhào xuống dưới. Mấy trăm thùng nóng hổi nước sôi trực tiếp tưới lên trong đám người. Những cái kia nhảy nhót rất hoan thiên bảng địa bảng càng là trọng điểm chào hỏi đối tượng. Lần này cho kinh thành phương diện công thành bộ đội đến rồi tai họa ngập đầu. Liền xem như võ giả cũng không chịu nổi nhiệt độ cao nóng rực. Bị nước sôi dội lên, lập tức da chóc thịt bong. 18 cái đăng đỉnh cao thủ trong, tối thiểu có 11 đến 12 cái đều bị dội trúng. Lập tức phát ra từng tiếng kêu thảm, nhưng là những võ giả này ý chí lực cũng không phải thường nhân có thể so sánh. Đến loại tình huống này, còn ý đồ phát ra công kích, tối thiểu muốn cho người phía sau tranh thủ một chút thời gian. Mà Đông Hải những này đa số là thương binh, số ít là nhân viên y tế cùng đầu bếp tạo thành đội ngũ. Tại dội nước sau đưa trong tay thùng hất lên, tay cầm tay hợp thành một đạo tường người, sau đó sải bước hướng về quân địch vọt tới. Vì Đông Hải, vì thi đại học, vì học đại học, vì Tần lão đại, cùng những này thằng danh con liều mạng. Ha ha ha, lão tử lực lượng cuối cùng, mang theo các ngươi cùng nhau xuống địa ngục đi. Ầm ầm, hơn 1000 người tạo thành bức tường người, hoàn toàn không sợ đối phương đúng ngay vào mặt mà đến đao kiếm. Người lôi kéo người, bằng vào quán tính bổ nhào qua. Công thành một phương cũng có tiếp cận 2000 người số lượng. Ngoại trừ số ít tương đối cơ linh hoặc là thực lực cường, hoặc là trầm xuống hoặc là thượng nhảy tránh khỏi, còn lại hơn 1000 người, vậy mà liền bị Đông Hải những này già yếu tàn tật trực tiếp đập xuống tường thành. 3000 người cùng nhau lăn xuống, tình cảnh hùng vĩ đến để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.